mà Thế Đại trở về. Chương 175, không, ngươi gọi Vượng Tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hàm lạnh lùng nhìn chằm chằm nó ra hiệu tiếp tục. Cái kia mập mạp con thỏ hai ba bước đi lên trước. Kích động nói, trước kia ta không có thăng cấp thời điểm không có tư duy. Chỉ có ngươi tìm tới vách đá ta tài năng dò xét ra có hay không dị độ không gian điểm. Nhưng là hiện tại không giống nhau. Từ khi thăng cấp về sau, ta liền có thể tại trong phạm vi nhất định chủ động tìm kiếm có được dị độ không gian điểm to lớn vách đá. Ô, Sở Hàm mắt sáng lên. Như thế một tin tức tốt. To lớn vách đá có chút có thể di động, có chút không có thể di động. Những cái kia có dị độ không gian điểm vách đá rất nhiều đều là tồn tại ở di động vách đá bên trong. Hiện tại chúng nó tại cái gì phương vị Sở Hàm còn thật không biết. Bất quá, có được dị độ không gian điểm vách đá hết thảy chỉ có 10 cái. Phân biệt đối ứng 1 đến 10 giai. Nói cách khác, trước mắt khối này vách đá chỉ có cấp 1 khảo hạch điểm có được dị độ không gian điểm. Hắn đẳng cấp đều chỉ là đơn thuần khảo hạch điểm. Cấp 2 dị độ không gian điểm tại khác vách đá bên trong. Thế nào? Thế nào? Con thỏ chờ mong nhìn lấy Sở Hàm. Ta có phải hay không rất tuyệt? Bình thường đi, tùy tiện ứng phó một câu. Sở Hàm liếc nó liếc một chút. Ta hiện tại chỉ có 1453 cái tích phân. Nguyên bản tại dị độ không gian điểm bên trong có thể thu hoạch được trên 100 cái cấp 2 tinh thể. Nhưng bị ngươi toàn lãng phí. Ta liền ăn chút thiệt thòi giúp ngươi đụng cái cả tính toán 500 tích phân đi. Ách, con thỏ dưới thể xác. Ý gì? Sở Hàm mặt không biểu tình. Ý tứ nói đúng là ngươi thiếu nợ ta 500 tích phân. Đánh tính toán lúc nào phun ra. Nghe được Sở Hàm yêu cầu vô lý. Con thỏ trực tiếp vẻ mặt cầu xin. Thần thiếp làm không được a, chẳng lẽ ta thăng cấp? Không phải tốt đẹp nhất chỗ sao? Chỗ tốt. Sở Hàm cười lạnh, ta ngại làm phiền ngươi. Ta thế nào lại là phiền phức? Con thỏ không buông tha. Ta hội rất nhiều thứ a, biết chạy biết nhảy hội giả ngây thơ hội nũng nịu. Cô độc lữ trình bên trên còn có thể làm cái bạn. Sở Hàm cổ quái nhìn nó liếc một chút. Vậy thật đúng là phiền phức. Đối hỏi ngươi chuyện này. Ngươi đã lại chính là trong cơ thể ta trở về hệ thống. Nếu như ngươi cách ta phạm vi rất xa lời nói ta còn có thể dùng trong cơ thể ta hệ thống không? Ách, có thể. Con thỏ có chút không hiểu rõ Sở Hàm vì cái gì hỏi như vậy. Hệ thống đã cùng ngươi hòa làm một thể. Ta chỉ là một cái hình tượng mà thôi. Mặc kệ ta ở đâu ngươi hệ thống đều là bảo trì vận chuyển. Quảng cáo. Sở Hàm hài lòng gật gật đầu. Ngay sau đó nói ra một câu để cái này con thỏ trực tiếp sụp đổ lời nói. Vậy ngươi liền ở lại đây đi. Ta đi, về sau chớ xuất hiện ở trước mặt ta. Ngay sau đó Sở Hàm chính là quay người. Cũng không quay đầu lại liền hướng Wrangler phương hướng đi. Khác à, con thỏ kinh hãi nhất bính lão cao. Ngươi muốn đem ta một người nhét vào cái này. Cái này dã ngoại hoang vu. Gặp được người xấu làm sao bây giờ? Sở Hàm vốn nên muốn rời đi bước chân dừng lại. Bởi vì hắn bỗng nhiên liếc về trên vách đá một cái tên người. Không đi. Nhìn thấy Sở Hàm dừng lại. Cái kia con thỏ hô to nguy hiểm thật. Ưỡn nghiêm mặt chạy đến Sở Hàm bên chân liền ôm lấy hắn đại chân. Ta liền biết ngươi đại nhân có đại lượng. Ngươi nhìn ta vẫn hữu dụng a, mang theo ta cùng một chỗ a, ta hội làm ấm giường sẽ không đái dầm. Ba. Sở Hàm không hề có điểm báo trước một chân đem trên chân cái này con thỏ đạp bay. Lúc này dùng 10 thành lực, tiêu hao hắn 500 tích phân tinh thể năng lượng còn dài dòng như vậy. Mang theo có cái trứng dùng. A kêu to một tiếng. Bóng đá đồng dạng tròn béo béo con thỏ bỗng nhiên hiện lên đường vòng cung bay ra. Bành một tiếng trùng điệp đụng tại thạch bích bên trên. Hai mắt nổi đom đóm. Sở Hàm run run chân. Ánh mắt tại thạch bích bên trên cái kia cấp một chiến lực bảng xếp hạng cuối cùng dừng lại vài giây đồng hồ. Mộc Thiên, cái tên này Sở Hàm nhớ kỹ. Tại đồng thành phố đã từng cùng hắn kề vai chiến đấu qua một thiếu niên. Hắn cũng cấp một A. Cảm thán một câu, Sở Hàm không nghĩ nhiều liền trực tiếp quay người rời đi. chờ đến sau lưng con thỏ kia giãy giụa đứng lên lúc, Sở Hàm đã sớm mở ra tốc độ thiên phú chạy cái không thấy. Trên thảo nguyên tầm mắt có hạn, lại thêm hiện tại thái dương dần dần xuống núi, Sở Hàm chỉ có thể lờ mờ phân biệt lúc đến đường. Tăng thêm lúc này hắn không có toàn lực phi nước đại. Chờ đến hắn tìm tới dừng lại tại dã ngoại Wrangler lúc đã là một giờ sau. Wrangler phía trước cái kia mười mấy đầu dã lộc đã chỉ còn lại có một đống xương cái. Không biết cái gì dã thú hóa động vật tới qua nơi này. Đem cái này mười mấy con dã lộc gặm nuốt sạch sẽ. May mà Wrangler cũng không nhận được tổn hại. Dù sao đối với trí lực rất thấp dã thú tới nói như thế cái khối sắt lớn không có lực hấp dẫn gì. Mở cửa, lên xe, khởi động, ông, Wrangler tại trải qua thời gian dài như vậy ánh sáng mặt trời. Đã bổ sung một bộ phận năng lượng, Sở Hàm trực tiếp mở tối đa mã. Thảo nguyên loại địa phương này cũng không so thành thị đến an toàn. Tự nhiên là lấy tốc độ nhanh nhất chạy. Ngay tại Sở Hàm chạy ước chừng sau 10 phút, trong xe chỗ ngồi kế tài xế bên trên bỗng nhiên một trận cảnh tượng lắc lư. Ngay sau đó Sở Hàm chính là phát hiện lúc trước con thỏ kia chính ngồi ở chỗ đó. Một đầu cỏ dại cùng bùn đất, song nước mắt rưng rưng, rất giống là bị một đám công con thỏ giải quyết tại chỗ qua đồng dạng chật vật. Có thể truy tung ta. Chấm, Sở Hàm chỉ là trong nháy mắt kinh ngạc. Nghĩ đến nó là trong cơ thể mình hệ thống. Đồng thời cũng không phải thật sự là sinh vật sau liền cũng liền nhưng. Ngươi vậy mà thật bỏ lại ta một người chạy. Con thỏ mặt mũi tràn đầy oán khí. Ta đệ nhất lần gặp được ngươi vô sỉ như vậy người. Vậy mà toàn vũ trụ chân quý nhất lớn nhất vô thượng đứng đầu vô địch bổn tọa ném a. Con thỏ phẫn nộ im bặt mà dừng. Thay vào đó là một tiếng kêu sợ hãi. Bởi vì Sở Hàm giờ phút này đã thô bạo cầm bốc lên nó một lỗ tai. Cực kỳ dùng lực, mở cửa sổ, cầm lên, ném chi, xoát, cái này mập mạp con thỏ trực tiếp bị Sở Hàm ném ra ngoài cửa sổ. Wrangler lấy 250 bước tốc độ tại trên thảo nguyên phi nước đại. Bị vãi ra con thỏ trong nháy mắt không có bóng dáng. Gió gào thét âm thanh ở bên tai trình diễn ra cuồng tưởng khúc. Sở Hàm lẳng lặng quay cửa xe lên. Nhà không ra cái kia 500 tích phân còn có mặt mũi phát cáo. Sau 5 phút, quảng cáo, ta sai. Con thỏ lần nữa trở lại Wrangler chỗ ngồi kế tài xế. Lần này nó hoàn toàn không còn cách nào khác. Trên thân cỏ dại cùng bùn đất tựa hồ tại vừa mới không trung phi vũ lúc bị thổi sạch sẽ. Thay vào đó là một thân lộn xộn trắng như tuyết lông tóc. Sở Hàm nheo mắt lại. Về sau ít dùng loại kia ngữ khí nói chuyện với ta. Chấm, được, con thỏ hoàn toàn không còn cách nào khác. Nhưng ngay sau đó rất nhanh còn không có 3 phút. Ta nói Sở Hàm, chúng ta hiện tại muốn đi chỗ nào a? Ngươi nhanh lên thăng cấp. Sau đó ta dẫn ngươi đi cấp 2 dị độ không gian điểm. Ta vẫn là có giá trị lợi dụng. Nơi nào có khối thứ 2 trở về toái phiến. Chúng ta cần phải nhanh một chút tìm đủ 10 mảnh vụn. Con thỏ bắt đầu giật dây. Không được, Sở Hàm phủ quyết. Vì cái gì? Con thỏ không có thể hiểu được. Ta cho ngươi biết a, toái phiến là lớn nhất chuyện trọng yếu. Nhất định phải đạt ở vị thứ nhất. Chờ đến ta thăng cấp đến hoàn toàn thể. Ngươi đạt được chỗ tốt thực biết rất nhiều. Chỗ tốt gì? Sở Hàm so sánh để ý cái này. Cái này, cái này. Con thỏ có chút tạm ngừng, tựa hồ là nghĩ không ra. Chợt nó con ngươi đảo một vòng cười hì hì nói. Ta nói Sở Hàm, ta còn không có cái tên đâu. Mình hiện tại là trên một sợi thừng châu chấu. Có cái tên trao đổi lẫn nhau đứng lên cũng thuận tiện. Về sau ngươi tựu ta đại soái tỷ như gì? Không, Sở Hàm mặt không biểu tình. Ngươi gọi vượng tài, nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.